Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, không đau dòng người nhà nào mạnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MeTE đã tặng nguyệt phiếu loại chuyện này mà. Trịnh Nhân không có biện pháp miễn cưỡng, đem giấy nằm viện giao cho người bệnh. Trịnh Nhân thở dài, muốn phải trở về phòng làm việc. Lại lo lắng lão nhân gia xảy ra vấn đề, không thể làm gì khác hơn là tìm chiếc xe lăn, và y tá lên tiếng chào hỏi, đẩy hắn đi đóng nhập viện tiền thế chân. Trịnh tổng bác sĩ, ngươi người thật là tốt, lão nhân gia nói đến. Lão nhân gia, ta kêu Trịnh Nhân, là khoa cấp cứu nằm viện tổng y sư, những thứ khác bác sĩ lại kêu ta Trịnh tổng. Trịnh Nhân kiên nhẫn giải thích. À nha, là như vậy, lão nhân gia nói đến, bây giờ giống như ngươi như vậy bác sĩ, nhưng mà không nhiều lắm. Nào có, Trịnh Nhân nói, bác sĩ, cơ bản đều cùng ta vậy. Lão nhân gia, Trịnh Nhân muốn hỏi lão nhân gia người nhà ở đâu, xem hắn trước khi diễn cảm và giọng, không giống như là quan quả cô độc cụ già, nhưng mà lời đến khóe miệng, lại để cho Trịnh Nhân nuốt trở về. Còn như giải phẫu ký tên vấn đề, đích xác rất khó khăn, còn muốn tìm phòng y tế để giải quyết cái vấn đề này. Nếu là không có tuyệt đối cần thiết, lâm sàng bác sĩ không ai nguyện ý vào phòng y tế loại này, nha môn, giao tiếp. Nhưng khoa cấp cứu và ICU là hai cái và phòng y tế giao tiếp nhiều nhất phòng ban. Trịnh Nhân muốn trốn xa một chút, vậy không làm được. Hai người trò chuyện, đưa tiền, Trịnh Nhân lại đẩy lão nhân ra hồi bệnh khu. Đến bệnh khu, đám kia đi ra ăn cơm hàng vậy đều trở về. Tô Vân thấy Trịnh Nhân đẩy một cái người bệnh đi về tới. Người bệnh nhìn dáng dấp cũng không phải rất gấp. Liền chào hỏi, lão bản, đỡ cụ già băng qua đường đi. Mới thu người bệnh, Trịnh Nhân nói, nên ai tiếp người mắc bệnh? Dương Lỗi. Lão bản tìm ngươi, Tô Vân thuận miệng nói đến. Hàng này nhìn qua vạn sự không sợ hãi, nhưng chuyện gì cũng không gạt được hắn. Trịnh Nhân cười một tiếng, đem người bệnh giao cho Dương Lỗi. Nói đến, người bệnh mới vừa ăn cơm. 5 tiếng sau đó, cấp cứu giải phẫu, Dương Lỗi gật đầu, đẩy người bệnh đi phòng bệnh. Trịnh Nhân nói, Tô Vân, một hồi ngươi và Dương Lỗi đem giải phẫu làm đi. Lão bản, ngươi bây giờ thật chuẩn bị túi mật giải phẫu cũng không làm. Tô Vân nói, đây không phải là may có ngươi ở sao. Trịnh Nhân nói thật, nhưng cái này loại nói thật, lại để cho Tô Vân không cao hứng nổi. Bất quá hắn vậy không nói gì. Thần thần bí bí tiến tới Trịnh Nhân bên tai, nhỏ giọng nói, lão bản, cái đó mình cho rằng mang thai cô nương, hình như là tốt, à, Trịnh Nhân không đi xem, gặp Tô Vân bộ dáng này, đoán chừng là đi liếc một cái, liền hỏi, nàng không buồn nôn, nôn mửa, ừ, toàn đều tốt, nằm ở trên giường nói ngươi trình độ cao, làm người lưu một chút cũng không đau. Tô Vân trừng mắt nhìn, tràn đầy nụ cười, lão bản, lợi hại à. Không đau dòng người nhà nào mạnh, đừng sao nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân xích đến, thời gian đã không còn sớm, ngày này vậy không nhẹ dày vò. Khoa cấp cứu thường ngày, còn muốn cộng thêm chậm chần giải phẫu. Trịnh Nhân cảm giác được mình đã sắp không giúp được. Bất quá thật may có Tô Vân ở đây, mới vừa câu nói kia cũng không phải là thuận miệng nói bậy. Trịnh Nhân quay đầu ngồi ở trên ghế ngẩn người, suy nghĩ vương miện lên Minh Châu, cái đó trung cực bản nhiệm vụ, nhị viện lại thêm mấy cái người bệnh, đây là chuyện tốt mà, nhiệm vụ độ tiến triển cái lại có thể về phía trước bước ra một bước. Cũng không biết Cao Thiếu Kiệt vậy mặt thu người bệnh thế nào, có thể hay không và hai kỳ giải phẫu kết nối với, nếu có thể liền lên. Liền tỉnh được luôn là đi tỉnh thành chạy. Đang suy nghĩ, loảng xoảng một tiếng, phòng làm việc cửa bị người một chân đạp đến trên tường. Trịnh Nhân cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, một cái 30-40 tuổi người trung niên trừng mắt nhìn lướt qua, hướng về phía ngồi ở cửa Thường Duyệt hét, ai bảo các người đem ba ta thu nhập viện. Thường Duyệt ngẩn, gặp người nọ một mặt hung tướng, có chút sợ hãi, nhưng mà còn không chờ nàng nói gì, hoặc là làm gì, một cái bóng đen nhanh nhẹn xuất hiện ngăn ở nàng trước người. Người ai nha? Tô Vân nhanh tiếng quát lên, người quản ta là ai? Cái đó người trung niên chỉ Tô Vân, mắng, sao sao thằng nhóc con, cút sang một bên cho ta, lại đặc biệt chướng mắt, lão tử chỉnh chết ngươi. Tới tới tới, Tô Vân về phía trước bước ra một bước, cơ hồ và trung niên kia người mặt đối mặt, ngươi để chỉnh chết ta. Trịnh Nhân vội vàng đem hai người tách ra, đây nếu là đánh, Trịnh Nhân đến không lo lắng Tô Vân hồi thua thiệt, hàng này thân thủ vẫn khỏe, hắn lo lắng Tô Vân đụng một chút người nọ, trung niên kia người phỏng đoán sẽ nằm trên đất ỉ lại vào một ngày. Đây là tội gì tới tai? Ngươi là Từ Nghiễm Tài thân nhân? Trịnh Nhân hỏi, ngươi là ai? Ta là nơi này phụ trách. Ta cùng ngươi nói, trường hợp công cộng gây chuyện là phải bị hình phạt giam giữ. Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến. Ua, tới, hình phạt giam giữ ta. Vậy người đàn ông trung niên bày ra một bộ vô lại khuôn mặt, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Trịnh Nhân. Ta là nói ngươi đừng làm rộn chuyện. Trịnh Nhân rất kiên nhẫn, dùng bả vai đem Tô Vân thân thể ngăn trở một nửa. Hắn đáng sợ Tô Vân một cổ nhiệt huyết lên óc, sau đó gây phiền toái. Gần đây chuyện liền đủ nhiều rồi, mình cũng không thời gian và người đàn ông vô lại này giao tiếp. Từ Nghiễm Tài là ngươi phụ thân? Trịnh Nhân trầm giọng hỏi. Đúng vậy, các người bằng gì đem ba ta thu vào viện? Người đàn ông trung niên hoành hoành nói đến. Trịnh Nhân từ cụ già và người trung niên này diễn cảm cùng động tác, đoán được chút gì, là ta thu, ngươi nếu là chuẩn bị đem lão nhân ra tiếp trở về, ngươi đi ngay thôi. Trịnh Nhân nói, không quá ta hỏi, lão nhân ra nói hắn không có bất kỳ thân thuộc, người nào nói, ta là hắn nhi tử. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, trời ạ, có chút không đủ tiền được nước, chạy Hải Thành nằm viện, nơi này một ngày liền được 1800, có tiền đốt được hoảng có phải hay không? Trịnh Nhân xông lên Tô Vân khiến cho một cái màu sắc, liền bước lên trước, nói đến, đi, ta mang ngươi đi tìm người bệnh, nếu là người bệnh không đồng ý, ta cùng ngươi nói, ta nhưng là phải báo cảnh sát, ta mang ba ta về nhà. Người bằng gì báo C.A. Người bệnh muốn là đồng ý. Ta không ý kiến à. Người ở trên đường thấy cướp bóc, không đi gặp nghĩa dũng cảm là, liền gọi điện thoại báo C.A. cũng không làm. Vị đại ca này, chuyện này ta nếu là không gọi điện thoại, người khác vậy được gọi điện thoại. Trịnh Nhân trong miệng cầu nhau, tận lực phân tán hắn sự chú ý. Một bên đem người này gạt bỏ phòng làm việc, trong phòng làm việc còn có mấy cái cô gái, không nói dập đầu đụng đụng, coi như là giống lớn. Trịnh Nhân cũng sợ các nàng sợ, bất quá vừa nhắc tới phải đi đối mặt người bệnh, cái đó người trung niên thì làm kêu la không đi về trước bước. Trịnh Nhân cũng là rất không biết làm sao, thứ người như vậy tâm lý, hắn vẫn có thể đoán được có chút. Hy vọng bệnh viện trực tiếp làm xuất viện, người này tốt và người bệnh nói là bệnh viện không cho chỉ. Hơn nữa sau khi về nhà, và hương thân hương lý cũng có nói có thể nói, coi như là Trịnh Nhân cái này không cho làm xuất viện. Sau khi về nhà, hắn vậy giải thích, điên đảo trắng đen là bọn họ sở trường nhất bất quá sự việc. Vậy không biện pháp gì tốt, loại chuyện này mà một khi phát sinh, cũng đừng nghĩ trước yên ổn buổi chiều phơi nắng xem sách. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Đang giằng co, Dương Lỗi đẩy xe lăn đi tới. Nghe mấy câu nói, Dương Lỗi kỳ quái nói đến. Trịnh Tổng, người bệnh nói không có bất kỳ thân thuộc à. Sát thực tế đều chết hết.